Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128. Đúng rồi, cách hay đó. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Mặc dù Lý Như Kiều cảm thấy đây là biện pháp nhanh mà hiệu quả nhưng cô ấy thấy mình không làm được. Trời, tôi không làm được đâu. Chuyện thế này tôi không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu. Cậu cũng lớn rồi chứ còn nhỏ gì đâu. Năm nay 20 rồi đúng không? Tự lên mạng tìm hiểu đi. Nhìn là biết ngay thôi. Đại tráng chọc vào đầu Lý Như Kiều. Nhưng tôi phải làm thế nào mới ngủ với đại ca được? Đại ca thông minh vậy mà. Tôi cũng đâu đánh lại anh ấy. Lý Như Kiều lại chìm vào vấn đề mới. Tôi cảm thấy chuyện này phải tiến hành nhanh lên. 2 ngày nữa là chúng ta xuống mộ. Xuống rồi không biết bao giờ mới ra được. Cho nên chúng ta phải giải quyết chuyện này ngay trước ngày xuống mộ. Đúng rồi, chi bằng ngày mai đi. Chẳng phải mỗi lần trước khi xuống mộ chúng ta đều ăn liên hoan à, mai chúng ta bỏ ít đồ vào rượu của đại ca. Bảo đảm hoàn thành chuyện tốt của 2 người. Khỉ nói, không cần phiền vậy đâu. Đồ này tôi có. Bình Bình lên tiếng, mọi người nhìn sang anh ta. Má ơi, Bình Bình, không ngờ ngoài mặt thì lạnh mà bên trong cậu cũng nóng quá nhỉ. Cái này mà cậu cũng có. Bình Bình gãi đầu ngại ngùng. Mọi người phải thông cảm chứ. Tôi là đàn ông đã có vợ mà. Ha ha ha, mọi người đập tay. Quyết định như vậy, đây chỉ là một ngày bình thường. Ngày kia là ngày đi trộm mộ. Giản Ngọc bắt đầu kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi trộm mộ của mọi người. Không biết có phải vì có kế hoạch khác hay không mà mọi người đều làm rất tốt. Đại ca, chúng tôi đã chuẩn bị tốt về mọi mặt rồi. Ngày kia trộm mộ rồi. Hôm nay chúng ta ăn mừng chút nhé. Khỉ nói với Giản Ngọc. Có thể ăn mừng, nấu thêm vài món. Tôi đích thân xuống bếp. Uống rượu thì thôi không cần đâu. Tránh rượu vào hỏng việc. Hả, đại ca, nếu không uống rượu, chỉ ăn cơm thì liệu có hơi chán không? Ngày kia là xuống mộ rồi. Nếu uống nhiều dễ hỏng việc. Quyết định vậy đi. Quyết định của Giản Ngọc không cho phép bất kỳ ai phản đối. Khỉ đích thân đi mua thức ăn. Giản Ngọc thì đích thân xuống bếp. Trong số tất cả mọi người thì tay nghề nấu nướng của Giản Ngọc là tốt nhất. Bình Bình cố tình về nhà một chuyến lấy hết trang sức. Đồ trang điểm, nước hoa và một đống đồ khác của vợ mình đến cho Lý Như Kiều. Lý Như Kiều chưa bao giờ thấy những thứ này. Cô ấy cũng không biết những thứ này sử dụng thế nào. Tối qua lên Baidu tìm hiểu chuyện nam nữ đã làm tâm hồn và thể xác cô ấy mệt rã rời. Giản Ngọc ra khỏi bếp. Bình Bình gọi anh ta đi nói là có vài chỗ chưa rõ lắm. Cuối cùng Lý Như Kiều vẫn từ bỏ đống đồ mà Bình Bình trộm ở chỗ vợ mình nhưng vẫn mặc quần áo của vợ Bình Bình. Đây là một chiếc đầm hoa rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Lý Như Kiều mặc váy. Đôi chân dài lắc lư. Cứ cảm thấy là lạ. Cô ấy không biết dùng đồ trang điểm. Cô ấy dứt khoát xõa tóc. Trong rừng có hoa dại nên cô ấy hái một bông cài lên đầu. Cách chương.